Tiên ma đồng tu, chương 2705, giác tỉnh giả bi ai. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó Mộc Sở Tử cùng Mạnh Bà giao thủ lúc tu vi chỉ có thiên nhân cảnh giới. Kết quả bị Mạnh Bà cách không gian hàng rào đánh cho hoa rơi nước chảy. Hiện tại A Hương có được trường sinh cảnh giới tu vi. Cho rằng có thể báo thù rửa hận. Đánh chính là Mạnh Bà răng rơi đầy đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này A Hương mới biết được. Tự mình nghĩ sai rồi. Mình cùng Mạnh Bà tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Cho dù cách một cái không gian hàng rào, mình cũng không phải đạt tới tu di cảnh giới Mạnh Bà đối thủ. Huống chi tại đây cửu âm hội tụ chi địa, Mạnh Bà sở tu u minh quỷ thuật, lực lượng sẽ có gia tăng. Trải qua đánh nhau xuống, A Hương đã bị thiệt thòi không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt cái này 9 đầu rồng nước cùng 9 tôn hung linh vây công, A Hương hầu như không có dư lực phản công. Chỉ có thể nương tựa theo chấn hồn thương nỗ lực ứng đối. Nàng dùng thân pháp tránh qua. Tránh né một đạo rồng nước phun ra đến quái dị hơi thở của rồng. Nhưng không có né tránh sau lưng chạy như bay xoắn tới mặt khác một cái rồng nước đuôi rồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể tại trọng kích phía dưới về phía trước lao xuống. Lúc này, lại một đạo hơi thở của rồng phun tới đón mặt đánh tới. Nàng giờ phút này căn bản vô lực tránh né. Trực tiếp bị phun ra vừa vặn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này hơi thở của rồng đều vô cùng quái dị. Cùng chân long hơi thở của rồng cũng không giống với. Như giao quang tọa kỵ đắc phúc, là chân chính long. Hắn chỗ phun ra đến hơi thở của rồng hùng vĩ đến cực điểm. Mà lại là kim sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này rồng nước chính là Mạnh Bà dùng linh lực khống chế hàn đàm chi thủy biến ảo ngưng tụ. Cũng không phải là chân long. Phun ra đến hơi thở của rồng cũng đều là âm tà quỷ khí. Thực sự không phải là chân chính hơi thở của rồng. Nếu như là chân chính hơi thở của rồng, A Hương lần này khẳng định phải ăn đau khổ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng những thứ này bất quá là âm tà chi lực. A Hương ngược lại là nhặt về một cái mạng. Đại bộ phận quái dị hơi thở của rồng đều bị chấn hồn thương sở hấp thu. Đối với nàng thật không có tạo thành thực chất tính tổn thương. A Hương thân thể hung hăng nện ở vách đá thượng. Sau đó lăn xuống tại hàn đàm biên giới. Che mặt, cũng nhìn không ra nét mặt của nàng. Bất quá theo dưới khăn che mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ thẫm vết máu đến xem. Dưới một kích này nàng bị thương không nhẹ. Vậy mà đều phun ra huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 đầu rồng nước cùng 9 tôn hung linh. Hư huyền ở giữa không trung. Dừng lại một chút phía sau. Liền cùng một chỗ đánh về phía A Hương. A Hương phát ra một tiếng trầm thấp thét dài. Một cổ khổng lồ khí thế uy áp. Theo bên trong thân thể của nàng bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, tay trái của nàng lòng bàn tay tại đoạt tình thần kiếm thượng nhẹ nhàng vẽ một cái. Máu tươi lập tức xâm nhiễm đoạt tình kiếm mũi kiếm. A Hương không do dự. Bị thương đổ máu tay trái vung lên. Một cổ đỏ thẫm huyết vụ tại trước mặt nàng bí mật. Tạo thành một cái quái dị dị huyết sắc thái cực đồ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhuộm dần máu tươi đoạt tình kiếm. Không lưu tình chút nào đâm ra. Quán xuyên trước mặt huyết vụ thái cực. Huyết vụ thái cực đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. Theo nhàn nhạt hồng sắc. Biến thành đỏ thẫm huyết sắc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực lớn huyết sắc thái cực đổ vù vù mà lên. Trực tiếp đập vào vọt tới dòng nước cùng hung linh. Ầm ầm nổ mạnh. Phảng phất đã xảy ra kịch liệt kịch chấn. Trong động đá vôi trong tiếng nổ. Rơi xuống vô số cực lớn nham thạch. Cả đám đều là chạy trối chết. Tránh né nham thạch. Diệp Tiểu Xuyên trong lúc cấp bách nhìn thoáng qua. Chỉ thấy này quái dị huyết sắc thái cực. Vậy mà trong nháy mắt đánh tan tất cả dòng nước cùng hung linh. Dòng nước hóa thành mưa nhao nhao mà rơi. Hung linh bị thì là đã mất đi khống chế. Trăm ngàn cái âm linh theo hung linh trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tách ra đến, đánh ra từng đợt thống khổ gào rú gào thét. A Hương lập tức vung ra chấn hồn thương. Cái này màu đen chén lớn đột nhiên thanh quang hắc quang qua lại đan xen. Những nơi đi qua, những cái kia bị đánh tan hung linh. Nhào nhào bị hút vào chấn hồn thương màu đen chén lớn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gió lạnh không hề vù vù thổi mạnh. Lệ quỷ rú thảm âm thanh cũng đã biến mất. Dòng nước biến mất, hung linh mất đi, chấn hồn thương cũng trở về đã đến A Hương trong tay. Hết thảy lại trở về bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây cho rằng A Hương tại đây một trận chiến trong chiếm cứ thượng phong thời điểm. Đứng ở Hàn Đàm biên giới A Hương, bỗng nhiên oa một tiếng. Một ngụm tinh huyết phun tại nàng trên khăn che mặt. Nàng nhỏ yếu thân thể lắc lư vài cái. Vậy mà đứng không vững. Chống đoạt tình kiếm quỳ một gối xuống tại trên mặt đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận này đấu pháp, mạnh bà đã sớm đứng ở thế bất bại. Nàng có thể đánh đến nhân gian A Hương cô nương. A Hương lại đánh không đến đang ở minh giới nàng. Nếu như là Diệp Tiểu Xuyên, hắn mới sẽ không ngốc núc ních cùng mạnh bà đấu pháp đâu này. Cũng chỉ có đầu oát, bị cừu hận giấu kín hai mắt A Hương mới có thể làm ra loại này cố hết sức không nịnh nọt sự tình đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ngược lại tốt, trải qua đấu pháp xuống. Mạnh bà đánh rắm không có. A Hương trực tiếp bị làm thổ huyết 5, 6, 7, 8 thăng. Có chút ý tứ. Tiểu cô nương. Ngươi một chiêu này tựa hồ là dung hợp đạo gia huyền thuật cùng cổ xưa vu thuật. So tổ tiên của ngươi Mộc Sở Tử mạnh hơn nhiều. Chiêu này kêu là tên là gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh bà thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần kinh ngạc. Này thái cực đồ rõ ràng cho thấy đạo gia là công pháp. Nhưng dùng máu tươi làm dẫn. Đây cũng là vu thuật thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lập tức phá vỡ nàng ngưng tụ 9 đầu rồng nước cùng 9 tôn hung linh. Một chiêu này xác thực lệnh mạnh bà có chút ngoài ý muốn. A Hương chống đoạt tình kiếm. Cố gắng đứng lên, chậm rãi nói. Chính là ta Mộc thị nhất mạch Mộc Vân tổ tiên sáng chế mê hoặc phá hoang chân quyết. Tư vị như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh bà nói. Một chiêu này mê hoặc phá hoang chân quyết. Uy lực xác thực không tầm thường. Chỉ tiếc A Hát, ngươi là huyết mạch người thừa kế. Một chiêu này ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra loại trình độ này. Khó có thể có cao hơn thành tựu. A Hương trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Nhưng không có phản bác mạnh bà mà nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch giác tỉnh giả có lợi có tệ. Bọn hắn tại thức tỉnh thời điểm, có thể trong nháy mắt giấu ở trong huyết mạch cường đại tu vi. Theo một phàm nhân, trở thành thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Chỉ cần một ngày, thậm chí ngắn hơn thời gian, mà mặt khác tu chân giả đều muốn đạt tới cái này một cảnh giới. Cần khổ tu mấy trăm năm thời gian, thậm chí đều chưa hẳn có thể hỏi đỉnh thiên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này đây rất nhiều tu chân giả đều vô cùng hâm mộ ghen ghét những cái kia huyết mạch giác tỉnh giả. Bất quá vũ trụ thiên đạo, cân đối là không có người có thể đánh xé nát, mà ngay cả nữ oa nương nương đều không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tục ngữ nói, Ngọc Đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Cái này là một loại cân đối. Nhân loại thiên tư thông minh, có thể ở vài thập niên trên trăm năm liền đạt được lực lượng cường đại. Nhưng cùng này đối lập nhau, nhân loại thọ nguyên phổ biến hơi ngắn, hơn nữa thân thể thập phần yếu ớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tộc chỉ số thông minh không cao, lại có được dài dòng buồn chán tuổi thọ cùng mạnh mẽ khí lực. Đây cũng là vũ trụ cân đối chi thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch giác tỉnh giả nhìn như một đêm gian lúc lấy được lấy lực lượng cường đại. Kỳ thật bên trong đã có một cái cực lớn tai hại tai họa ngầm. Đó chính là bọn họ tu vi. Hầu như không cách nào nữa tiến thêm một bước. Bởi vì giác tỉnh giả lực lượng đều là nguồn gốc từ người khác. Bản thân đối thiên đạo lĩnh ngộ hầu như là không. Bọn hắn tương lai mấy trăm năm, bất luận như thế nào tu luyện, tu vi cũng sẽ không có rõ ràng tiến bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như A Hương, Phượng Nghi, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn, cả đời này cho dù đến chết, tu vi của bọn hắn cũng sẽ không đột phá gông cùm xiềng xích. Tại thiên đạo lý giải thượng, sẽ không lại về phía trước phóng ra một bước. Tu chân giả đều khát vọng truy cầu cực hạn lực lượng. Bọn hắn lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Không cách nào tại thiên đạo trong lĩnh vực còn có bất luận cái gì tiến triển. Không thể không nói, đây là huyết mạch giác tỉnh giả lớn nhất bi ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.